hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 626. Góc truyện audio.com, chương 626, thần khí thứ 7, ngoài xạ nhật cung mà chúng tôi tìm thấy ngày hôm nay, chúng tôi đã tìm thấy tổng cộng 6 thần khí. 3 thần khí còn lại, một cái tên là đàn thiên thạch tôi nhớ rõ là trong tay Ninh gia, còn có khai thiên phủ đang nằm trong tay Tiết gia, cuối cùng là thần khí kim ô sa, chúng tôi chưa biết hiện tại nó đang ở đâu. Cho nên, hiện giờ chúng tôi sẽ bắt đầu với thần khí đang trong tay Ninh gia và Tiết gia. Tôi đề nghị lấy thần khí từ tay Ninh gia trước. Hạ Lẫm đang im lặng đột nhiên lên tiếng, tại sao em lại có ý này? Tôi khẽ nhíu mày, dù sao kế hoạch ban đầu của tôi là bắt đầu từ Tiết gia, bởi vì Tiết gia bây giờ nội bộ đang đấu đá lẫn nhau, dù sao so với Ninh gia cũng dễ dàng hơn nhiều. Chị nhất định phải lấy thần khí từ Ninh gia trước, Hạ Lẫm chậm rãi bày tỏ suy nghĩ của mình, mà chúng ta phải lên kế hoạch tấn công họ ngay hôm nay. Ninh gia tuy rằng khá nguy hiểm, nhưng cũng dùng một ít tài nguyên cùng thực lực, nếu hiện tại ta tấn công họ bất ngờ chúng ta nhất định có thể giết chết bọn họ. Dù sao muốn dung hợp linh hồn của Tiết Sán, tất cả 9 thần khí này đều không thể thiếu, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này tấn công gia tộc họ Ninh. Tôi thấy Hạ Lẫm nói có lý nên gật đầu ngay lập tức, được. Vậy chúng ta đến Ninh gia trộm thần khí, dù sao Ninh Uyển Uyển hiện tại bị thương, khó lòng cô ấy ngăn cản chúng ta được. Còn Ninh, chắc thì sao, Tiết Phong đột nhiên bổ sung, tôi sững sờ một lúc không chú tâm vào câu hỏi của Tiết Phong. Đúng vậy, tôi làm sao có thể quên gia chủ thực sự của Ninh gia không phải là Ninh Uyển Uyển, mà là Ninh Trác, chỉ là tôi thực sự biết mình không muốn giết Ninh Trác. Tôi biết rõ Ninh Trác nghĩ gì về tôi, càng biết rõ tôi không hề nghĩ đến anh ấy như vậy, nhưng cuối cùng anh ấy đã cứu tôi vô số lần, và quan trọng hơn, Ninh Trác vẫn có một phần linh hồn của A Viễn trong anh ấy, cho nên tôi thật sự không chắc mình có thể đối phó được với Ninh Trác hay không. Không có vấn đề gì, lấy thần khí trước đã. Hạ Lẫm quá hiểu tôi nên nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Tiết Phong, Hạ Lẫm cũng hiểu tôi đang băn khoăn điều gì, cậu ấy đang muốn lợi dụng tình cảm của tôi và Ninh Trác để hành động. Tôi gật đầu, và không nói gì thêm, hiện tại chúng tôi đã quyết định sẽ lấy thần khí của Ninh gia trước. Tối hôm đó chúng tôi nhanh chóng vạch ra một kế hoạch. Mặc dù lần này người nhà họ Hạ bị thương nặng hơn, nhưng Hạ Lẫm vẫn bắt được một hồn ma của Ninh gia. Chúng tôi giam cầm quỷ hồn đó lại, bắt hắn uống thuốc phải nói ra sự thật. Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã có tình hình hiện tại của Ninh gia từ miệng của hắn. Người Ninh gia bây giờ đang ẩn nấp trong một ngôi nhà cổ, trong ngôi nhà cũ đó có rất nhiều viện. Tên quỷ hồn Ninh gia này tuy không rõ lắm về các viện và vị trí địa lý, nhưng chúng tôi không lo lắng về điều đó, chúng tôi nhanh chóng đến nơi ẩn náu của Ninh gia. Cách tìm nơi ẩn nấp của Ninh gia rất đơn giản, bởi vì khi Cao Lệ công chúa Lý Nghiên đưa Ninh Uyển Uyển rời đi, Ninh Uyển Uyển lúc đó bị thương quá nặng, còn hồn ma của Lý Nghiên thì quá xấu nên không thể che giấu được linh hồn của hồn ma, nên tôi trực tiếp đi theo bóng ma của Ninh Uyển Uyển. Cộng với tính toán của tôi và Tiền Thuận, chúng tôi xuyên qua một vùng núi bên ngoài thành phố Hát và đến một vùng ngoại ô bên cạnh thành phố S. Trời ạ, không ngờ đường đường người nhà họ Ninh lại sống ở nơi này. Tiết Phong ở bên cạnh không khỏi khinh thường nói. Tôi nhìn lên thì thấy ngay trước mặt là một nhà máy bỏ hoang, hơi thở của Ninh Uyển Uyển hiện giờ vẫn đang lẩn quẩn trong nhà máy này. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay là cứ xông vào? Tiết Sán vẻ mặt muốn hành động ngay. Tôi suy nghĩ một chút liền quyết định, để em một mình đi vào tìm hiểu trước, anh ở đây chờ em. Lần này tôi không cho Tiết Sán không có đi cùng. Chỉ có tôi, Hạ Lẫm và Tiết Phong, tuy rằng bề ngoài Hạ Lẫm và Tiết Phong không nói gì, nhưng tôi biết cuộc chiến ngày hôm nay đã tiêu hao rất nhiều linh lực của bọn họ. Bây giờ họ theo tôi vào xào huyệt của Ninh gia như vậy là quá nguy hiểm và quá miễn cưỡng. Nghĩ đến đây không cho Hạ Lẫm cơ hội lên tiếng, trực tiếp nhảy vào bóng tối phía trước. Nhà máy bỏ hoang này nhìn từ bên ngoài rất bình thường, nhưng tôi có thể cảm nhận được một bầu không khí ma quái ẩn trong toàn bộ nơi đây. Tôi ngay lập tức tìm thấy lối vào của nhà máy, nhẹ nhàng bước vào thì thấy bên trong tối om, xung quanh im ắng đến đáng sợ. Tôi ẩn thân, nhẹ nhàng bước theo bóng ma Ninh Uyển Uyển, nhanh chóng tiến vào tầng cao nhất của nhà máy. Tầng trên cùng này không giống với các tầng bên dưới, rõ ràng là được làm sạch cẩn thận, mặt đất xung quanh được thắp sáng bằng những ngọn nến, nhưng ánh nến không ngừng đung đưa theo làn gió, trông càng kỳ quái và đáng sợ hơn. Tầng trên cùng này là nơi Ninh gia cư trú, tôi đã biết được từ ma nam mà tôi bắt trước đó. Bây giờ có thể nói là Ninh gia không có nơi ở cố định, họ thay đổi nơi ẩn nấp liên tục, vì bọn họ đều biết được bảo vật của họ rất quan trọng với tôi, cho nên tôi nhất định sẽ tìm bọn họ. Tôi quyết định đánh một canh bạc, có lẽ bọn họ sẽ cất giấu cây đàn thiên thạch ở đây, nếu cướp được cây đàn thiên thạch thì tôi có thể tránh khỏi đánh nhau với người Ninh gia. Đương nhiên, nếu không thể lấy trộm nó tôi sẽ phải đối đầu với Ninh gia và với Ninh Uyển Uyển, người phụ nữ khiến tôi đau đầu. Nghĩ đến đây, tôi nín thở tập trung linh lực cẩn thận và nhanh chóng quét toàn bộ tầng nhà hoang phế này trong tầm mắt tôi đã sớm bị sốc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tôi không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy, và tôi cảm nhận được một sức mạnh tinh thần thuần khiết và uy nghiêm sau khi tìm kiếm và cảm nhận bằng linh lực của mình. Với sự tồn tại của linh khí này thì ma khí ở chung quanh chênh lệch rất nhiều, hiển nhiên là do thần khí mà ra, thần khí có linh khí mạnh mẽ như vậy hẳn là tần tinh hồn. Tôi không muốn cùng Ninh gia phát sinh thêm mâu thuẫn, tôi lập tức đi về phía trước, nhanh chóng đi đến một gian phòng nhỏ. Căn phòng đó trước đây là một cái kho nơi nhà máy từng để chứa đồ, nhưng nó đã được dọn dẹp sạch sẽ, và trong đó có rất nhiều hộp gỗ đàn hương. Những hộp gỗ đàn hương kia thoạt nhìn đã mấy trăm năm, hiển nhiên không phải là thứ bọn họ mang đến trong nhà máy này, hẳn là đồ của Ninh gia. Tôi lập tức xem kỹ những hộp gỗ đàn hương này, và ngay sau đó tôi chú ý đến một hộp gỗ đàn hương dài và hẹp, và mắt tôi sáng lên. Trong chiếc hộp đó ẩn chứa sức mạnh tinh thần thuần túy mà tôi cảm nhận được lúc nãy. Không nói một lời tôi bước đến và mở chiếc hộp. Nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy một bóng ma lạnh lùng và hống hách và đột nhiên ép về phía tôi từ phía sau. Mặt tôi chợt ngoảnh sang một bên, vừa muốn xoay người chống cự thì lại bị một đôi tay lạnh ngắt bất ngờ nắm lấy vai tôi. Cách Trương,